Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794. Thứ kết cục thiên, huyễn linh tiên cảnh, 8, thú tổ đã hiện, các ngươi còn chờ cái gì? Chu Thuần trực tiếp lặp lại Tiểu Bạch lời nói. Thú tổ, hắn là thú tổ sao? Thanh Long là tứ đại thần thú đứng đầu. Hắn nhìn về phía cùng hủy diệt tiên tôn chiến đấu tiểu thân ảnh. Trong mắt có không xác định, vì sao không phải, Chu Thuần nghi ngờ hỏi. Tiểu Bạch nói Chu Bảo Bảo là thú tổ, bọn họ tự nhiên cũng cứ như vậy nhận vi. Chẳng lẽ, trong này có cái gì hiểu lầm không được? Thú tổ, là có ngũ hành lĩnh vực, thế nhưng phân thân đâu? Hắn lớn nhất ký hiệu, là có thú ảnh phân thân a, Thanh Long thấp giọng trả lời. Hắn phảng phất là tự lẩm bẩm, chán giữa tiết lộ ra một chút do dự. Đúng vậy, chỉ cần có hạng nhất không giống, kia cũng không phải là thú tổ, liền không có tư cách ra lệnh cho ta. Các bên cạnh Bạch Hổ âm lãnh lên tiếng. Chu Thuần vô ý thức hướng phía hắn liếc mắt nhìn, rõ ràng thấy hắn đáy mắt chợt lóe lên sát ý, khóe miệng nàng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung, cười lạnh lên tiếng. Kỳ thực, là các ngươi không muốn thừa nhận thú tổ tồn tại đi. Không, thú tổ chính là thú tổ, ở thú tộc chung có địa vị trí cao vô thượng, ai dám không thừa nhận thú tổ, chính là cùng ta Huyền Vũ không qua được. Chu Thuần nhìn kia đại hán khôi ngô. Biết được hắn nói đều là trong lòng nói, bất quá trong lịch sử Huyền Vũ, luôn luôn đều là cái loại này hữu dũng vô mưu hạng người. Nguyên bản ngay thẳng tính cách, chỉ sợ là bị tiểu nhân cấp che đậy lợi dụng đi. Tầm mắt của nàng rơi vào bên cạnh vẫn không có mở ra miệng trên người nữ tử. Nàng là Chu Tước, là tứ đại thần thú lý duy nhất nữ tính. Phảng phất là cảm thấy của nàng nhìn kỹ. Chu Tước ngẩng đầu, đỏ rực sắc hai tròng mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Tuyệt vời thanh âm theo trong miệng của nàng tràn ra. Có ngũ hành lĩnh vực. Tịnh không có nghĩa là chính là thú tổ. Chu Thuần rốt cục đại cười ra tiếng. Rất rõ ràng, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước là cột vào cùng nhau. Duy chỉ có cùng bọn họ đứng ở mặt đối lập Huyền Vũ nhưng là bị che đậy. Không phải thú tổ cũng không phải là đi. Các ngươi đã trước không thừa nhận Bảo Bảo. Vậy sau này cũng đừng hối hận hối hận. Hừ, Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng. Chế nhạo nhìn nàng, luôn luôn đồng dạng đích thực lực. Thú vĩnh viễn là so với người cường hãn, hắn cũng không tin, nữ nhân trước mắt có thể đánh phá này quy tắc. Chu Thuần thất cười một tiếng, nói, ta cũng không phải là qua đây với các ngươi làm thân nhận thích. Chỉ là hiểu biết ngươi một chút các sở trạm trận doanh, nàng dừng lại một chút. Thấy Thanh Long trên mặt thần tình bị kiềm hãm, tiếp tục nói, miễn cho đến lúc đó động khởi tay đến. Nhượng ta cảm giác được bó tay bó chân, ý của ngươi là... Thanh Long tâm thần chấn động, hắn đột nhiên có chút hối hận nghe theo Bạch Hổ cùng Chu Tước lời. Ý tứ của ta, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Chu Thuần không trả lời hắn, rất nhanh về tới trước kia vị trí, nguyên bản nàng còn kỳ quái. Vì sao Chu Bảo Bảo đã tác dụng ngũ hành lĩnh vực? Thú tộc người lại là một điểm hưng phấn cảm xúc cũng không có. Thì ra là này mấy thần thú, không muốn thừa nhận Chu Bảo Bảo, sợ là ở thú tộc trung uy phong bát diện thói quen. Bị người tôn thờ thói quen, không muốn có người lại bao trùm ở trên đầu bọn họ. Bất quá, đây đối với nàng mà nói cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Bọn họ vốn là chuẩn bị liên hợp thú tộc đem tiên giới người giết phiến giáp không để lại. Thế nhưng hiện tại... Đã không cần, nàng xem bên kia bốn người, trong mắt hiện lên lãnh mũi nhọn, bọn họ nhất định là đang đợi đệ tam khối ngọc bài. Với kỳ đến lúc đó nhiều đối thủ, còn không bằng hiện tại thiên hạ thủ vi cường. Thế nhưng có này tâm tư người, lại đâu chỉ nàng một. Hết chương.